Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 125, nhẫn giới rất giống điều trị nhẫn giả. Yugito nhanh chóng hướng lấy Tác nói một đầu khác chạy như điên. Sau lưng trong thôn đồng bạn tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nàng trong hốc mắt nhanh chóng lấy lệ quang, gắt gao cắn lấy môi dưới. Nhất định phải, ta nhất định phải giết ngươi. Mà phía sau nàng, mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ Obito trong tay cầm lấy một cái mới vừa từ Raikik trong lầu lấy ra, mang lấy máu tươi quyển trục, trong miệng nhẹ giọng báo nước cờ. 15, năm đó xâm nhập Konoha nhẫn giả số lượng còn kém 6 cái. Lam tử sắc Susanoo năng hồ cự long dần dần biến mất. Thân thể của hắn hạ xuống mặt đất trên. Obito mở ra trong tay vân nhẫn ghi chép lấy năm đó tập kích bất ngờ Konoha sự kiện đi qua quyển trục. Từng bước một đi qua nằm ở chân hắn dưới vân nhẫn thi hài. Nguyên lai, đây cũng là một lần lấy dưới khác trên thiện tự đi động a. Obito hợp trên quyển trục. Nhìn xuống lấy chân dưới vân ẩn thôn. Như vậy, đối với thôn này trả thù. Cứ như vậy đi, đến đây chấm dứt, ta nói. Ngươi đều làm ra lớn như vậy một cái tin tức, còn cứ như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa a bằng hữu? Obito mục quang đi theo lấy dần dần biến mất ở phía xa Yugito ni, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bắt nhị vĩ dinh Churiki, sau đó chúng ta đi thang chi quốc gặp lại đại danh đỉnh đỉnh AB tổ hợp. Vừa dứt lời, đã đứng ở bên vách đá trên Obito hai chân hơi hơi phát lực đặng dưới. Sau đó rời đi mặt đất, hắn giang hai cánh tay, thân thể tại trọng lực tác dụng dưới lấy càng lúc càng nhanh độ hạ xuống lấy. Obito tiếng gió bên tai mãnh liệt, từng tầng một mây mù bị thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Tại zoom mà trong khi rơi, hắn mặt nạ dưới một đôi mắt như cũ gắt gao phong tỏa lấy Yugito ni vị trí. Mèo con, liền là ưa thích chơi đùa cái này loại tránh ẩn nấp ngây thơ trò chơi a. Tìm tới ngươi, thần uy, Obito tốc độ cao hạ xuống thân thể quỷ dị biến mất ở Uzumaki trạng không gian liệt phùng bên trong. Một giây kế tiếp, thật nhanh di chuyển lấy Yugito đột nhiên có loại toàn thân lông măng run rẩy lật cảm giác. Bén nhạy giác quan thứ 6 nhượng nàng dừng bước lại, mà nàng nguyên bản phương hướng đi tới trên không. Một cái chưa từng thấy qua không gian liệt phùng triển khai. Mang lấy màu trắng mặt nạ thân mặc lam bào người tập kích từ trong bay ra. Giống như phát pháo đàn một dạng hướng lấy Yugito đánh tới. Yugito trong nháy mắt xua tan tiếp tục chạy trốn ý nghĩ. Bởi vì là cái kế tiếp đỉnh núi chính là thôn khu vực sinh hoạt. Nơi đó có nhân số đông đảo căn bản không kịp rời đi các bình dân. Matatabi tự hồ trong nháy mắt minh bạch Yugito quyết tâm. Nó kia lam sắc chakra từ cô gái trong thân thể mãnh liệt mà bốc lên. Trong nháy mắt bao trùm thiếu nữ đã hai tay phục địa thân hình. Lam sắc thân hình trên mang lấy một nói ban văn. Nằm ở trên đất dơ lên hai cánh tay cùng hai chân biến thành động vật họ mèo mang lấy móng nhọn tứ. Chi, hai cái đuôi tung bay ở sau lưng. Thiếu nữ nguyên bản hai con ngươi lúc này mở ra. Đã biến thành màu vàng óng. Nàng nguyên bản mỹ lệ ngũ quan đã biến thành nhị vĩ Matatabi căm phẫn giữ tợn mặt mèo. Há miệng ra, một phát màu hồng vĩ thú ngọc nhanh chóng xúc tích lấy chakra. Lại có thể thông qua câu thông vĩ thú tâm hồn, đạt tới hoàn mỹ dinh Churiki trình độ sao? Nếu như là một dạng nhẫn giả, cho dù là giống vậy có được Mangekyo Sharingan Uchiha Fugaku ở chỗ này. Nhìn thấy hoàn toàn vĩ thú biến hóa nhị vĩ dinh Churiki phỏng chừng cũng phải thận trọng mà đối địch. Đáng tiếc Yugito đối mặt là một cái cả thiên hòa tam vĩ dinh Churiki pha trộn chung một chỗ ra hòa. Tam vĩ Aisabu cái này đại ô quy thường thường bị hắn tràn đầy ác thú vị mà sợ sợ cùng đùa bỡn. Obito núp ở mặt nạ dưới khuôn mặt trên dị hóa ra mịn một tầng miếng vảy. Hai tay của hắn móng tay đã biến thành giống vậy phong li li móng. Mặt nạ bên trong lộ ra kia đối hung tàn tàn bạo hoàng kim đồng. Matatabi giống giận rung trời bên trong. Một phát màu đỏ thẩm vĩ thú ngọc hướng lấy Obito thân thể đối diện đánh tới. Mà Obito lại không chút hoang mang mà từ bên hông rút ra Uchiha nhất tộc thần khí quạt tròn. Uchiha phản đạn. Chuôi này cây quạt. Ngươi là... Matatabi khó tin trong con mắt. Nó vĩ thú ngọc bị quạt tròn chính diện chặn lại. Quạt tròn phiến cốt tương đối mềm dẻo về phía sau cong xuống. Sau đó, vĩ thú ngọc lấy mới vừa rồi tốc độ đánh về phía Matatabi. Một đám bụi trần bên trong đã phản ứng thần tốc tránh vĩ thú ngọc bạo tạc lớn nhất tổn thương khu vực. Nhưng vẫn là bị ảnh hưởng đến Matatabi hoảng sợ nhìn xem người nam nhân kia hướng lấy chính mình đi. Tới, ngươi là, năm đó cái kia Uchiha Madara. Matatabi thấy cặp mắt kia cùng thanh kia quạt tròn. Rốt cuộc nhớ tới năm đó bị Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chi phối sợ hãi. Ta nói, ngươi nhất định phải đưa cái này xấu hổ đến không được kỹ năng tên kêu đi ra sao? Có thể lấy ra cái này loại tên. Chỉ có thể nói các ngươi Uchiha nhất tộc thật là trung nhị nhất tộc a. Một cái quái mô quái dạng con rối ngồi ở Madara đầu vai. Thuận miệng nhổ nước bọt lấy. Lúc chiến đấu sau thiếu nhổ nước bọt a khốn nạn. Obito bất đắc dĩ ngăn lại 0517 bài con rối càn quấy. Nhìn xem xoay người liền phải chạy trốn Matatabi. Cười kết ấn. Mộc độn. Mộc long thuật. To lớn mộc độn cành khô từ trong mặt đất bàn trào mà ra. Mang lấy bụi gai cành cây trong nháy mắt đem Matatabi bén nhạy thân hình cuốn lấy. Đang bị tiếp xúc được trong nháy mắt. Matatabi trong cơ thể chakra liền bị điên cuồng mà hấp thu lấy. Gào. Nó không cam lòng phát ra tiếng hét thảm. Thân thể lại bị mộc độn hóa thành cự long gắt gao quấn lấy. Không thể động đậy. Cạc cạc. Cái này quỷ dị con rối phát ra chói tai tiếng cười. Sau đó chỉ lấy nhị vĩ Matatabi nói. Những người bạn nhỏ. Cái này là siêu uy Lam Miêu. Ngươi có dáng vẻ ngươi tự hào. Obito quay đầu nhìn phía xa dần dần bao vây một đám vân nhẫn. Phát ra trầm thấp tiếng cười. Nói cho ta biết. Năm đó tư tự mưu họa đánh lén Konoha kế hoạch kia cái gia tộc hiện ở nơi nào? Còn nữa, các ngươi Kage cùng bát vĩ Jinchuriki vị trí. Ống kính chuyển đổi, lúc này đệ tứ Raikik cùng Kirabi Nenja không chút nào biết rõ bọn họ lão gia đã bị người cho trộm. Vẫn còn ở khẩn cầu lấy Konoha tam nhẫn chi nhất Sunet công chúa cho bọn hắn đồng bạn chữa trị. Sunet nhìn xem người đông thế mạnh vân nhẫn. Do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nhượng Shizune tiến lên cho người mắc bệnh cứu. Đệ tứ Raikik nhìn xem phân rõ ràng vẫn là một cô thiếu nữ Shizune. Nhíu mày, một điểm này, vô luận ở thế giới nào đều tồn tại lấy một loại lầm biết. Mọi người phần lớn cảm thấy bác sĩ cái nghề này tuổi tác càng lớn kinh nghiệm càng dồi dào. Song người bình thường cũng không biết rõ. Một ít người năm kỷ chỉ là sống đến chó trên người mà thôi. Kèm theo lấy tuổi tác tăng thêm. Gia tăng chỉ có đục nước béo cò trình độ cùng chẩn sai án lệ mà thôi. Ta nói. Konoha Sunet. Ta tôn trọng ngươi là nhẫn giới đệ nhất điều trị nhẫn giả. Nhưng là tôn trọng hẳn là lẫn nhau chứ. Ngươi liền nhượng như vậy một cái tiểu cô nương đến cho ta bộ hạ chữa trị là ý gì? Raikik bất mãn nhìn xem Sunet. Lớn tiếng nói, Sunet là rừng dưng đàn đàn chính mình móng tay. Nhìn xem Raikik nói, đây là ta đệ tử thân truyền. Có thể không phải là cái gì tầm thường tiểu cô nương. Tầm thường chứng bệnh, nàng hoàn toàn có thể chữa trị. Người ngoài nghề không hiểu thì phải hiểu im miệng. Sunet rõ ràng không quen lấy đám này vân nhẫn. Nàng có thể không có quên năm đó hại chết nhị gia gia thủ phạm là ai? Người nói tốt có đạo lý. Ta thân ái Brotheher lại nhiên không phản bác được. Hy vọng tiểu cô nương này thật sự như lời ngươi nói. Bệnh hoạn thống khổ chỉ có chúng ta những thứ này đồng bạn mới có thể lãnh hội. Im miệng, X2 đệ tứ Raikik cùng Sunet thần đồng bộ mà quát lớn lấy Kirabi Nenja. Vừa vặn tính tiền không nhiều Minato Sunet thầy trò mang lấy một đám vân nhẫn lần nữa trở lại. Suối nước nóng lữ điếm. Tại lữ điếm trong đại sảnh bắt đầu lần này tạm thời môn trần. Tại Sunet khích lệ mục quang nhìn kỹ dưới. Shizune tạm thời thả dưới thấp thỏm bất an trong lòng. Dựa theo sư phụ bình thường dạy bảo đối trước mắt sự dị thường này suy yếu thống khổ vân nhẫn tiến. Hành chữa trị, tại nàng mệnh lệnh dưới. Một bên hai cái vân nhẫn mở ra bị thương đồng bạn áo. Lộ ra cái kia nhìn thấy giật mình chỗ bị thương. Shizune cũng không có bị trước mắt hiện đầy vết thương thân hình sợ ngã. Nàng kiểm tra cẩn thận lấy bệnh hoạn thương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Shizune sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì là nàng phát hiện sự tình quỷ dị. Vừa vặn cái này vân nhẫn vết thương rõ ràng là bên ngực trái thang cùng bên trái xương sườn nơi. Mình đã là những vết thương này làm xong cầm máu nơi Rico bắt đầu khiến dùng trưởng tiên thuật. Toàn lực tiến hành chữa trị. Nhưng là bây giờ, hắn ngực phải cùng xương quay xanh nơi lại nhiên xuất hiện mới vết thương. Vốn là thương thế chuyển biến tốt đã dần dần thức tỉnh vân nhẫn đột nhiên phát ra kêu thê lương. Thảm thiết tiếng, hắn hai mắt vằn vện tia máu. Hai tay bị một bên hai người đồng bạn gắt gao đè lại. Thân thể lại không tự chủ được mà căng thẳng lấy. Tiếp theo sự tình, đã vượt xa khỏi Shizune nhận thức. Tại nàng trợn to hai mắt nhìn kỹ dưới. Cái bệnh này mắc khoang bụng phảng phất bị người lấy cự lực gõ một dạng sụp đổ đi xuống. Bị thương vân nhẫn khuôn mặt trên ngũ quan vặn vẹo lấy lớn lên miệng rộng. Nhanh bảo vệ tốt hắn đầu lưỡi. Kinh nghiệm dồi dào Sunet trước tiên phát ra mệnh lệnh. Tiếp quản lần này chữa trị. Một bên vân nhẫn không chút do dự đem cổ tay mình nhét vào đồng bạn trong miệng. Một giây kế tiếp, cổ tay hắn bị đồng bạn gắt gao cắn. Bệnh hoạn sắc mặt thảm Haku toàn thân run rẩy lấy. Máu tươi từ khóe miệng của hắn từng luồng rỉ ra. Sunet nhìn xem bệnh hoạn trong miệng máu tươi chảy ra. Biểu tình hơi hơi hoảng hốt xuống. Nhưng lại trong nháy mắt trở nên kiên nghị. Nàng đưa ngón tay ra dính lưu trên mặt đất trên máu tươi. Nhìn xem nó hiện ra màu đỏ nhạt. Mở miệng nói. Đây là xuất huyết bên trong. Không đúng. Vừa vặn không là bình thường bị thương ngoài ra sao. Một bên tại một mực ở cho Shizune làm dừng tay vân nhẫn điều trị nhẫn giả mở miệng giải thích nói. Mới bắt đầu thời gian. Hắn chỉ là thân thể da thịt mặt ngoài xuất hiện một ít chầy da cùng hoa thương. Loại thương nhẹ này. Chúng ta vân nhẫn căn bản sẽ không để ý. Sunet lạnh lùng nhìn cái này danh y liệu nhẫn giả. Liếc mắt, khóe miệng lộ ra châm chọc nụ cười. Ngu si, người cũng biết rõ các ngươi vân nhẫn thân thể đặc điểm đi. Vì cái gì trước tiên không có phát hiện sự tình kỳ hoặc. Không nên lãng phí thời gian. Người dùng chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị hắn bên trái thân thể Shizune đã sắp xử lý xong thương thế. Shizune. Chuẩn bị phối hợp ta tiến hành khoang bụng khai đao giải phẫu. Vâng, Sunet đại nhân, tay tổ ra tay một cái, liền biết có hay không. Giờ phút này Sunet không còn là cái kia lưu liên ở sòng bạc cư rượu phòng chán trường nữ nhân. Chakra đao giải phẫu từ nàng giữa hai tay xông ra, nhắm ngay bệnh hoạn khoang bụng, chữa bệnh dùng cồn phun xương. Làm là nhẫn giả bên trong thế giới tại chiến trường trên đơn sơ bàn mổ cần thiết tiêu tan độc thủ. Đoạn, chữa bệnh dùng cồn phun xương cái này loại sản phẩm ứng vận nhi sinh. Shizune lấy ra phun xương tại bệnh hoạn chung quanh phọt ra lấy. Sau đó lấy ra một kiện giải phẫu phục tùng sau lưng cho Sunet đơn giản mặc trên. Tùy thời chuẩn bị dựa theo ta chỉ thị khiến dùng trưởng tiên thuật. Phải. Màu xanh nhạt mỏng như cánh ve lại vô cùng sắc bén chakra đao giải phẫu mổ ra bệnh hoạn bụng ra. Thịt cùng cơ thể, theo lấy khoang bụng khang màng bị chán. Bệnh hoạn cơ quan hiện ra ở Sunet cùng Shizune trước mắt. Tỳ tạng cùng gan bị tổn thương nghiêm trọng. Những bộ vị khác coi như bình thường. Shizune, ngươi tạm thời ngừng gan ra máu. Phải, Sunet đem hai tay mình gắt gao ấn về phía bệnh hoạn khoang bụng bên trong. Số lớn chakra từ nàng trong hai tay rót vào đã chia 5 x 7 tỳ tạng bên trong. Đột nhiên một cổ máu tươi bắn tung tóe đến gò má nàng trên. Sunet trợn to hai mắt. Trước mắt một màn quen thuộc như vậy. Sunet, dừng dưới đi. Đoạn hắn, hắn nội tạng đều đã bị đánh tan. Hắn tỳ tạng chúng ta cũng không tìm tới. Ta thật không nghĩ. Cứ như vậy, chết không? Đoạn, còn có hy vọng, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Sunet đại nhân, Shizune dồn dập tiếng kêu đem Sunet từ trong hồi ức kéo trở về. Bệnh hoạn tỳ tạng ngài đã xử lý xong. Kế tiếp là gan. Thiếu nữ trước mắt khuôn mặt cùng nàng thúc phụ khuôn mặt tại Sunet trong mắt nặng hợp lại. Đây cũng không phải là ta biết cái kia Sunet à. Ta biết Sunet, dù là mất đi trí thân thân nhân, cũng sẽ mỉm cười lấy đi xuống. Nàng sẽ không bị vận mệnh đánh ngã. Dù là thua không còn một mống, cũng sẽ cười to lấy chạy nhanh tại trốn nợ con đường trên. Sunet khóe miệng lần nữa lộ ra mỉm cười. Nàng hai tay đè ở bệnh hoạn hư hại gan trên. Đùa gì thế? Chính là bệnh sợ máu. Màu xanh lá cây chữa bệnh nhẫn thuật chakra bọc lấy hé gan. Không ngừng thúc đẩy sinh trưởng lấy tân sinh tế bào chữa trị lấy thương thế. Ta nhưng là nhẫn giới mạnh nhất điều trị nhẫn giả. Konoha Senju Sunet. Ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau. Tại đệ tứ Raikik cùng một đám vân nhẫn kính nể trong con mắt. Sunet cùng Shizune hoàn toàn hoàn thành giải phẫu. Hơi lộ ra mệt mỏi Sunet cúi đầu nhìn một chút tuy nhiên vô cùng suy yếu. Lại thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng vân nhẫn. Nàng lại ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên không. Đoạn, ta sẽ dựa theo ngươi ý nguyện. Tốt cuộc sống thoải mái đi xuống. Bởi vì là, ngươi một mực đều tại nhìn xem ta đây. Đối với, đúng, chứ. Một bên Raikik đi lên trước, tựa hồ muốn nói chút ít lời cảm tạ, nhưng trước sau như một cường thế hắn còn chưa mở miệng. Liền bị Sunet dẫn đầu chất hỏi, làm cho này lần tiền xem bệnh. Ta không nên tiền tài. Đệ tứ Raikik, nói một chút đi, người bộ hạ, Sunet xúc lấy lông mi, nhìn chăm chú lấy Raikik từng chữ từng câu nói. Vì sao lại bị cái này loại khó sinh chớ chú dây dưa trên? Đem các ngươi lần này nhiệm vụ tình báo tần tự mà nói cho ta biết. Làm là chữa trị ngươi bộ hạ trao đổi. Đây không tính là quá đáng chứ. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi. Thang chi quốc mười mấy năm trước tam nhẫn cùng Kato gian diệt vong Kinkaku Ginkaku huynh đệ gia tộc. Tàn nhiệt bên trong thung lũng kia. Đã từng căn cứ đã biến hóa là đất khô cằn. Vậy mà lúc này, năm đó phế tích trên. Mấy chục sắc mặt điên cuồng nhân tụ chung một chỗ. Bọn họ trung ương. Một người mặc lấy ướp. Hát hát bào nhân ngồi ở một cái xe lăn trên. Nhìn trước mắt dùng máu tê chanh thành hình tròn thuật thức. Máu tê chanh thành tròn trong vòng. Một người quần áo lam lũ mặt lộ vẻ màu sắc thức ăn người đàn ông trung niên nằm ở trên đất. Khuôn mặt trên còn mang lấy cuồng nhiệt mà thành kính nụ cười. Cũng đã mất đi sinh mạng thể trinh. Huyết sắc vòng tròn ở ngoài. Cả người hình to lớn đại hán trong tay cầm lấy một thanh do côn gỗ cùng hòn đá tạo thành đơn sơ đại. Chùy, nhìn xem thuật thức bên trong trước đây không lâu bị chính mình một búa nện ở bụng sau thỉnh thoảng. Gào thét bi thương nhưng lại thỉnh thoảng cười to. Cuối cùng chết đi đồng bạn. Đem chính mình nghiêm mật bọc tại áo bào đen bên trong người chê mà nhìn xem thuật thức trong chết. Đi người, bất mãn than một hơi. Hắn cổ họng tựa hồ bị qua thương tổn nghiêm trọng, phát ra khàn khàn khó nghe thanh âm. Phế vật, tà thần đại nhân cần nếu như các ngươi cùng địch nhân chung nhau máu tươi cùng sinh mệnh. Ngay cả đồng quy vu tận đều làm không được đến phế vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.